Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Mỹ Thực. Thành Ngạo Thiên sắp xếp khá cao, hắn vẻn vẹn chờ một lát, thì đến phiên hắn, hắn chỉ cầm hai cái màn thầu, sau đó, mang theo thỏa mãn thần sắc bắt đầu ăn, dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn. Giống như ăn không phải bánh bao, mà chính là thế gian mỹ vị. Hạ Yến nhìn thấy Thành Ngạo Thiên thần sắc về sau, kỳ quái nói, tỷ, một cái bánh bao mà thôi, có ăn ngon như vậy sao? Ếch, Hạ Lâm cũng không hiểu, nàng thân là hoàng tộc công chúa, mỗi ngày ăn đều là sơn hào hải vị. Nàng cẩn thận hồi tưởng, chính mình giống như chưa ăn qua bánh bao. Một lát sau, đến phiên hai vị công chúa, Hạ Yến ngửi được bột gạo mùi thơm, đã sớm muốn ăn bột gạo, nàng điểm một phần bột gạo, sau đó, tìm một vị trí ngồi xuống, một hồi về sau, Hạ Lâm cầm hai cái khô dầu ngồi vào Hạ Yến bên người. Hạ Yến ngửi một cái mùi thơm, nhẹ khẽ nhấp một cái canh, lập tức, không để ý hình tượng gặm lấy gặm để, cùng lúc đó, Hạ Lâm cũng không có hình tượng chút nào miệng lớn ăn bánh. Hạ Yến đem bột gạo sau khi ăn xong, lại bưng lên bát, một hơi đem canh uống xong. Nói, lão bản, thêm một chén nữa. Lúc này, Hạ Lâm cũng ăn xong. Nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Lục muội, Khác Hô, cái kia bảng thông báo phía trên viết, mỗi người chỉ có thể điểm một phần bữa sáng. Ngô. Hạ Yến phiền muộn nói, tỷ, nơi này lão bản tại sao như vậy a? Nàng nói một câu, lại đối Hà Chân Chân nói, tỷ tỷ, ngươi liền để ta lại điểm một bát đi. Ăn quá ngon, Hà Chân Chân nói, không thể nhiều một chút, mỗi người chỉ có muốn một phần. Phong công tử ngồi tại hai vị công chúa bên cạnh, hắn cảm thấy rất có kinh nghiệm, hắn muốn một bát bột gạo. Lúc này, đang từ từ đang thưởng thức, tốc độ vô cùng chậm, mang trên mặt hưởng thụ thần sắc. Phong công tử nghe được hai vị công chúa nói chuyện sau. Nói, hai vị, các ngươi ăn quá nhanh. Ai? Hạ Yến nuốt nước miếng. Đối Hạ Lâm nói, tỷ, khô dầu ăn ngon không? Ăn ngon. Hạ Lâm nói, chỉ là, quá ít. Phong công tử nói. Hai vị, nơi này thực vật chẳng những ăn ngon, còn ẩn chứa đạo ý, giống các ngươi loại kia phương pháp ăn, thật sự là phung phí của trời a. Cái này phong công tử càng là nói như vậy, hai vị công chúa thì càng phiền muộn. Hạ Yến nói, tỷ, các loại sáng mai, chúng ta lên sớm một chút, lại tới ăn. Phong công tử nói, hai vị, giống như vậy mỹ thực. Không phải ngày ngày đều có thể ăn vào. Nghe nói, vị kia chủ thần tính khí rất lợi hại cổ quái. Tâm tình tốt mới biết nấu ăn. Tâm tình không tốt, thì cái gì cũng không làm. Ếch, Hạ Yến im lặng. Hạ Chân Chân nghĩ thầm. Dương An cứ như vậy. Chính mình muốn ăn hắn làm mỹ thực. Đều rất lợi hại không dễ dàng đây. Nàng còn nhớ rõ, tiểu muội thường xuyên cầu Dương An làm ăn. Thế nhưng là, Dương An chỉ là dạy Hà Linh Chi làm, chính mình cũng rất ít động thủ. Dùng Dương An lại nói, chờ ngươi học được, muốn ăn thời điểm liền có thể tự mình làm. Một lát nữa, Hạ Yến hỏi nói, Phong công tử, chủ thần không xuống chủ thời điểm, nơi này không phải muốn đóng cửa sao? Phong công tử nói, chủ thần không xuống chủ thời điểm. Nơi này thực vật thì tương đối bình thường. Bất quá, vẫn so đầu bếp nấu ăn. Mọi người nói chuyện thời điểm. Hà Linh Chi chạy đến nhà ăn. Hô nói, tỷ, cho ta đến một bát bột gạo. Tại đến ba cái bánh bao lớn. Mọi người nghe được Hà Linh Chi lời nói. Nhao nhao nhìn về phía nàng. Hạ Yến nhìn thấy Hà Linh Chi. Nói, tỷ, đây là hôm qua đấu giá người chủ trì. Hạ Lâm nhìn về phía Hà Linh Chi, nghĩ thầm, cô bé này phải cùng cái kia thần bí màn sau chủ nhân có quan hệ à? Hạ Lâm muốn cùng Hà Linh Chi đáp lời, lại không biết nói cái gì cho phải. Hạ Yến lại tương đối hoạt bát, mà lại, nàng cảm giác Hà Linh Chi tính cách cùng với nàng tương tự. Nàng hướng Hà Linh Chi vẫy tay, nói, tiểu tỷ tỷ, lại đây ngồi đi, ai nha? Hà Linh Chi kinh ngạc nói, ta biết ngươi, ngươi là hoàng tộc công chúa đây. Hà Linh Chi là chân chính kinh ngạc. Trước kia, nàng chỉ là một cái nông thôn tiểu cô nương, liền huyện quan đều chưa từng gặp qua, thì lại càng không cần phải nói gặp hoàng tộc công chúa. Bây giờ, lại có một cái chính thức công chúa nói chuyện với mình. Hà Linh Chi đi đến Hạ Yến bên người, nói, tiểu công chúa, người thật xinh đẹp, so trên TV diễn công chúa xinh đẹp hơn. Cát, Hạ Yến nhíu môi. Nói, những diễn viên đó làm sao có thể cùng ta so, đều là bởi vì phụ hoàng cho phép các nàng diễn, các nàng mới có thể diễn xuất. Hì hì, Hà Linh Chi cười nói, trước kia, ta còn tưởng rằng công chúa rất cao ngạo đâu. Nguyên lai, người cũng là một cái tiểu cô nương. Hạ Yến nói, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tốt, Hà Linh Chi cười nói. Nàng cảm giác Hạ Yến rất thân hòa, cũng là thật tâm cùng hắn làm bằng hữu. Hạ Yến gặp Hà Linh Chi sau khi đồng ý, nói, cái kia, chúng ta là bạn tốt, có thể hay không lại cho ta đến một phần bột gạo? Còn có, ta cũng muốn nếm thử bánh bao cùng khô dầu. Cái này, Hà Linh Chi có chút xoắn xuýt nói, cái này không được, ngươi không biết. Tỷ phu của ta tuy nhiên rất tốt, bất quá, hắn lười chết, rất ít xuống bếp, tỷ phu ngươi. Hạ Yến cảm giác mình bắt đến hữu dụng tin tức. Hà Linh Chi nói, đúng nga, tỷ phu của ta rất lợi hại, hắn cái gì cũng biết, tỷ phu ngươi là tiên nhân sao? Hạ Yến nói, Hà Linh Chi nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm nói, tỷ phu của ta so tiên nhân còn lợi hại hơn. Nàng nói xong, nghĩ thầm, ta mới sẽ không nói thật ra đâu. Lại nói, ta cũng không có lừa ngươi. Tỷ phu của ta thật rất lợi hại. Cái gì cũng biết, Hạ Lâm tâm thần chấn động, nhìn kỹ Hà Linh Chi. Hỏi nói, tiểu muội muội, ngươi tu luyện bao lâu? Hà Linh Chi một bên ăn phấn, đồng thời, dùng ngây thơ hoạt bát ngữ khí nói, ta tính toán cũng liền 1-2 tháng đi. Ếch, Hạ Lâm lần nữa chấn kinh. 1-2 tháng, liền có thể đạt tới kim đan kỳ. Cái này sao có thể? Ngẫm lại, nàng là hoàng tộc trưởng công chúa. Từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên. Mà lại, hoàng tộc có đại lượng tu luyện tư nguyên. Lại thêm nàng cần tu khổ luyện, mới vừa vận hóa ra nguyên thần. Mà Hà Linh Chi vẻn vẹn 1-2 tháng thì đạt tới kim đan kỳ, cái này thật đáng sợ. Đồng dạng, Hạ Yến muốn vô cùng chấn kinh. Trời ạ, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy? Nhanh sao? Hà Linh Chi nói, tỷ phu của ta nói, ta thiên phú vô cùng kém, so ra kém ta tỷ tỷ, muốn tu luyện 100 năm mới có thể thành tiên đâu. Thời gian thật dài Hạ Yến phiền muộn, nghĩ thầm, ngươi liền phải sát đi. Phụ hoàng ta tu luyện 100 năm, đều không có chứng đạo thành tiên. Thái tổ hoàng tu luyện mấy 100 năm, cũng không có chứng đạo thành tiên. Ngươi vậy mà có thể tại trong vòng 100 năm thành tiên. Còn có để cho người sống hay không? Hạ Lâm im lặng, nàng xem thấy Hà Linh Chi, nghĩ thầm. Tiểu cô nương này nói chuyện là thật hay là giả? Hà Linh Chi sau khi ăn xong, nói, tốt no bụng đây, lập tức, lại nhìn thời gian, nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi học, không phải vậy, tỷ phu của ta lại phải phạt ta. Nàng đứng lên, đối Hà Chân Chân nói, tỷ, ta đi nghe tỷ phu giảng bài, ngươi thu thập một chút đi, nha đầu này. Suốt ngày ấy hùng hùng hổ hổ. Hà Chân Chân cười chửi một câu. Hạ Lâm nghe được Hà Chân Chân lời nói, đối Hà Linh Chi nói tới sự việc lại tin tưởng mấy phần. Có lẽ nàng bình thường cứ như vậy, không chút tâm cơ nào, ngây thơ hoạt bát, điểm này cùng Lục Muội có chút giống. Nói lời trong lòng, Hạ Lâm muốn lung lạc Hà Linh Chi, còn có Hà Chân Chân. Thế nhưng là, nàng phát hiện mình học đế vương tâm thuật vô dụng, ân uy tịnh thi sao? Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi không sợ nàng uy hiếp. Còn nữa, cái này hai tỷ muội có một cái vô cùng không nổi nam nhân. Nàng điểm này ơn huệ nhỏ, người ta chướng mắt. Hạ Lâm nhìn lấy Lục Muội cùng Hà Linh Chi rời đi. Trong lúc đó, hai người vừa nói vừa cười. Nàng nghĩ thầm, nguyên lai, thế gian sự tình, vô cùng đơn giản a, chỉ cần chân thành đối đãi liền tốt. Nói đến, Loạn Thạch thôn cũng không lớn. Đi qua quy hoạch kiến thiết về sau, cái này thôn trang nhỏ lại thành nhân gian tiên cảnh. Một cảnh một vật đều phù hợp tự nhiên chi đạo. Ba cái cô gái xinh đẹp đi qua một nhà cửa hàng nhỏ lúc. Trần Tam hai mắt thả chỉ nhìn hai vị hoàng tộc công chúa. Nói, Linh Chi tiểu muội, hai vị này là ai a? Nha, Hà Linh Chi cười nói. Trần Tam, ngươi muốn đánh các nàng chủ ý. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ. Hai vị này thế nhưng là hoàng tộc công chúa. Người ta chẳng những xuất sinh cao quý, mà lại tu vi cao thâm. Trần Tam nhìn chằm chằm Hạ Lâm cùng Hạ Yến, nói, công chúa có cái gì không được sao? Tại thôn chúng ta, nàng là long cũng phải cuộn lại, là phượng cũng phải nằm xuống. Chờ ta thành tiên, ta chẳng những muốn tìm một cái công chúa làm lão bà, còn muốn thối lại một cái tiên nữ. Hai vị công chúa nghe được Trần Tam lời nói, nhíu mày, bất quá, hai nữ không có phát tác. Chính như Trần Tam nói như thế, tại tòa này thôn trang, là long cũng phải cuộn lại, nhưng mà, Hà Linh Chi cũng sẽ không cho Trần Tam mặt mũi. Nàng quát nhẹ nói, Trần Tam, ngươi nếu là lại nói lung tung, ta liền để tỷ phu đem ngươi đuổi ra thôn làng. Ếch! Trần Tam không dám nói lời nào. Bây giờ, thôn làng càng ngày càng tốt. Hắn cũng không muốn rời đi thôn làng. Hắn sững sờ một hồi, vui tươi hớn hở nói. Bà cô nhỏ, người tuyệt đối đừng đuổi ta đi a. Thôn làng kiến thiết cũng có ta một phần công lao. Hạ Lâm nhìn thấy Hà Linh Chi uy thế, nghĩ thầm, tiểu cô nương này so ta cái này trưởng công chúa còn uy vũ a. Nàng có thể tưởng tượng ra được, cho dù là hoàng đô công tử ca cùng hào môn tử đệ nhìn thấy Hà Linh Chi cũng phải cúi đầu. Hạ Yến đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Tam quán nhỏ, ngạc nhiên nói, những vật này làm thật là tinh xảo, thật là đúng dịp a. Cái đó là, Trần Tam nói, thứ này đều là Dương An dạy cho chúng ta làm. Dương An? Hạ Lâm tâm thần chấn động, nàng cảm giác mình bắt đến trung tâm. Có lẽ, cái này, Dương An, phi thường trọng yếu. Có lẽ, cái này Dương An cũng là tiên nhân. Hà Linh Chi nói, tiểu yến tử, nơi này có mấy thứ đồ là tỷ ta phu nhàm chán thời điểm làm. Khác đồ, vật, đều là tỷ phu dạy người trong thôn làm. Hạ Yến kinh hỉ nói, tiểu Linh tỷ. Ngươi mau nói, này mấy thứ là tỷ phu ngươi làm, ta muốn mua lại tới. Trần Tam vui tươi hớn hở nói, cô nương, cái này năm dạng là Dương An làm. Hắn vừa nói, chỉ năm dạng nhanh nhẹn linh hoạt sự vật, giống nhau là linh điểu, một dạng liên hoa, còn có ba loại cung. Hạ Lâm cầm lấy cái kia linh điểu, nói, thật là tinh xảo, thật xinh đẹp a. Hà Linh Chi nói, tỷ phu của ta nói, đây là cơ quan điểu, cái này chim chóc có thể truyền tin, còn có thể chiến đấu nha. Đúng, Trần Tam nói, cái này cơ quan khôi lỗ chim, có thể chiến thắng đỉnh cấp võ giả, lợi hại như vậy. Hạ Yến chút không dám tin tưởng, đỉnh cấp võ giả, đã tiếp cận kim đan cảnh giới, có thể lực nâng 10 vạn cân, cơ quan điều rất lợi hại linh hoạt. Hạ Lâm vẻn vẹn nhìn một chút thì sẽ sử dụng. Lúc này, cơ quan điều giống như một cái tránh thức chim sơn ca. Vây quanh Hạ Lâm, Hoan Hoan nhanh kêu to. Hạ Yến nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu cơ quan điều, nói, tỷ, thứ này, ta muốn, tốt, tốt, cho ngươi. Hạ Lâm sủng ái nói lời trong lòng, nàng cũng ưa thích cái này cơ quan điều. Chỉ là, nàng là đại tỷ, không tốt cùng muội muội đoạt. Lập tức, Trần Tam lại bắt đầu giới thiệu mặt khác mấy thứ sự vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.